Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1686, cùng nhau giết ra ngoài. Huyết công tử trong mắt hơi híp, cả giận nói, Ngô Cửu Âm, ngươi muốn chết, thì trách không được ta, giết, ra lệnh một tiếng. Bốn phương tám hướng những người mặc áo đen kia nhao nhao theo bốn phía nhảy rụng xuống dưới. Các loại ám khí pháp khí ùn ùn kéo đến. Bất quá ta cũng là đã sớm chuẩn bị. Tại những người kia ra tay trước đó, ta liền ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú, hóa thành cương khí bình chướng. Sau đó chỉ quyết thôi động, kia mấy đạo cương khí bình chướng liền nhìn quanh tại ta cùng Trần Thanh Ân bốn phía. Trong lúc nhất thời leng keng rung động, đánh kia mấy đạo cương khí bình chướng suýt nữa vỡ vụn ra. Trong chốc lát, ta liền đem kiếm hồn cho tế ra tới, sử xuất ta một chiêu kia quần chiến lợi khí, liền huyền thiên kiếm quyết bên trong bạch long xuất thủy, mấy cái phức tạp thủ quyết vừa bấm. Nương theo một tiếng thê lương tiếng long ngâm, liên tục không ngừng địa mạch chi lực liền nhận lấy kiếm hồn dẫn dắt. Bốn phương tám hướng, mặt đất vỡ ra, có mười mấy ra địa phương bùn đất phóng lên tận trời. Nương theo rất nhiều người kêu rên thanh âm, máu tươi đầy trời huy sái, chân cụt tay đứt cũng theo sát lấy rơi xuống cùng nhau. Liền trước đó ta cùng Trần Thanh Ân ăn cơm kia mấy gian phòng ở cũng trực tiếp đổ sụp xuống dưới. Bốn phía bụi mù đá vụn bắn bay. Như vậy chiến trận cũng chính là đủ lớn. Kỳ thật ta cũng là nhẫn nhịn hồi lâu. Bị tổ điều tra đặc biệt cùng Long Hổ Sơn người truy cùng chó nhà có tang bình thường. Đánh cũng không thể đánh. Giết cũng không thể giết. Nghẹn mà chết người. Lần này rốt cuộc gặp nhất quan đạo, xem như tìm được một cái nơi chút giận, nhưng là muốn vào chỗ chết chỉnh. Rất nhanh, hết thảy đều kết thúc. Kia mấy chương hư không phù chú ngưng kết cương khí bình chướng bị ta thu nạp lên. Lần nữa hướng phía bốn phía đi xem thời điểm, phát hiện những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng nhất quan đạo ra hòa. Chí ít một nửa người chết tại một chiêu này bạch long xuất thủy bên trong. Sân bốn phía tất cả đều là chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, mà ánh mắt của ta vượt qua những cái kia nhất quan đạo tiểu hành. Hướng phía huyết công tử nhìn lại thời điểm, phát hiện hắn mang theo kia hai cái cổ nữ đã sớm nhảy tới càng xa trên nóc nhà. Chạy ngược lại là rất nhanh, chỉ nhìn một chút, ta liền lôi kéo lại Trần Thanh Ân cánh tay, trầm giọng nói, đi, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài, giết hắn cái thống thống khoái khoái. Tốt, Trần Thanh Ân lên tiếng, bá, một chút trong tay huyền thiết kiếm liền vờn quanh dậy một đoàn ngưng tụ không tan hắc khí sát. Khí, hai người chúng ta sánh vai cùng, một đường mạnh mẽ đâm tới. Những cái kia không có bị bạch long xuất thủy chơi chết nhất quan đạo người vẫn như cũ không sợ. Chết hướng phía chúng ta bên này nhào tới. Bất quá tại ta cùng Thanh Ân muội tử liên thủ rào sát phía dưới, căn bản cũng không có một hiệp chi địch. Kia thật là gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần, thuần thục trong lúc đó. Hai người chúng ta chém liền giết mười mấy người, trực tiếp giết ra một con đường máu, hướng phía bên ngoài chạy như điên. Đã chạy ra sân sau, ta lôi kéo Trần Thanh Ân nhìn chuẩn một cái phương hướng liền chạy như điên. Chỉ là vừa đi chưa được hai bước, trước mặt chúng ta mấy khối tảng đá đột nhiên lăng không bay lên ngăn tại trước mặt của chúng ta. Những tảng đá kia to to nhỏ nhỏ, không sai biệt lắm có mấy chục khối, ầm vang hướng phía chúng ta giáng xuống. Mẹ nó, tảng đá kia làm sao chính mình bay lên rồi? Ngay tại ta chưa tỉnh hồn thời điểm, Trần Thanh Ân liền lôi kéo ta lui về phía sau mấy bước. Quá sợ hãi nói, không tốt, đây là tảng đá cổ. Hòn đá kia thượng tất cả đều là to to nhỏ nhỏ cổ trùng. Đem hòn đá kia cho bầy dơ lên, bị hòn đá kia đập trúng. cổ trùng cùng tảng đá đều có thể muốn chúng ta mạng. Khi nói chuyện, nhưng thấy Trần Thanh Ân lắc một cái tay, theo hắn trong tay áo đột nhiên liền bay ra ngoài bao nhiêu đỏ chói bỉ ngạn hoa. Đỏ thắm như máu, trong lúc đó liền hóa thành một đoàn âm hàn vô cùng màu đỏ ngọn lửa. Hướng phía những cái kia lăng không bay lên tảng đá mà lên. Đem những tảng đá kia tất cả đều bao vây lại. Bị bỉ ngạn hoa sở thả ra những cái kia ngọn lửa càn quét lại tảng đá. Trong nháy mắt đã mất đi chèo trống. Bởi vì những cái kia kéo lên tảng đá cổ trùng. Tất cả đều bị bỉ ngạn hoa âm hàn chi lực cho thiêu chết. Này bỉ ngạn hoa là tới từ U Minh chi địa. Cực âm lạnh vô cùng, âm độc vô cùng, một khi nhiễm phải không riêng gì bị thương đơn giản như vậy. Nó có thể làm cho thần hồn trực tiếp nhận cường đại tổn thương. Năm đó Trần Thanh Ân đi trên hoàng tuyền lộ sông Vong Xuyên đi lấy kia bỉ ngạn hoa tinh. Mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm, chính là vì dùng bỉ ngạn hoa tinh bảo mệnh hộ thân. Nhưng mà, thứ này tuyệt đối là nhất đẳng cường hãn. Không gì không phá, không có gì không phá. Những cái kia cổ trùng vừa đối mặt trong lúc đó tất cả đều bị chơi chết. Tảng đá nhao nhao rầm rầm rơi vào trên mặt đất. Liền như vậy một trì hoãn. Trong lúc đó, chúng ta bốn phía lần nữa vây quanh 20-30 người. Trong đó liền có kia huyết công tử cùng bên cạnh hắn hai cái cổ nữ. Ngô Cửu Âm, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Giang hồ thịnh truyền tiểu tử ngươi hung hãn vô cùng, ta còn không quá tin tưởng. Ban đầu ở quỷ môn trại thời điểm, cũng chưa kịp gặp ngươi ra tay. Không nghĩ tới ngươi quả thật so ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều. Huyết công tử âm u nói, ngươi bây giờ mới biết được, có phải hay không hơi trễ. Lúc trước mệnh của ngươi là ta theo Hoa Khê bà tử trong tay cứu được. Hiện tại ta liền muốn lại thu hồi lại. Dứt lời, ta cũng không còn cùng kia huyết công tử nói nhảm. Lắc một cái trong tay kiếm hồn. Sau đó liền một cái mê tung bát bộ. Hướng phía huyết công tử giết tới. Tại thẳng hướng huyết công tử đồng thời. Ta cho Trần Thanh Ân nháy mắt. Ra hiệu nàng đi thu thập huyết công tử sau lưng kia hai cái cổ nữ. Kia hai cái cổ nữ cũng là không thể khinh thường. Bằng không huyết công tử cũng sẽ không để các nàng thường bạn tả hữu. Một cái mê tung bát bộ, ta lấy một loại 10 phần xảo trá góc độ xuất hiện ở huyết công tử bên người. Một kiếm liền hướng phía trên người hắn đâm tới. Nhưng mà, kia huyết công tử cũng không có trốn tránh. Khóe miệng còn tạo nên một mặt khinh miệt cười lạnh. Hắn ngẩng đầu tay, liền một cái màu hồng phấn bột phấn. Hướng phía ta gắn tới, hỏng bét, lại là cổ, ta sợ nhất chính là cái đồ chơi này. Hiện tại ta đặc biệt hoài niệm Chu Nhất Dương thiên niên cổ. Con vật nhỏ kia nếu là tại trên người ta lời nói. Ta sợ hắn cọng mau, đừng quản cái gì cổ, cứ việc hướng ta trên người chào hỏi. Thiên niên cổ tất cả đều có thể chiếu đơn thu hết, nhưng là hiện tại không được. Ta là thấy cái gì cổ đều phải tránh. Thanh kiếm kia cách huyết công tử còn có khoảng nửa mét thời điểm. Ta liền lần nữa thúc giục mê tung bát bộ. Lách mình đến huyết công tử một bên khác. Lúc này, huyết công tử đột nhiên theo trên người rút ra một cái hình rắn nhuyễn kiếm. Kia trên nhuyễn kiếm mặt có hai cái đầu rắn một chút đồ vật. Lắc một cái trong tay. Phát ra thanh âm là rắn độc phun ra nuốt vào lưỡi rắn, từng tia, tiếng vang. Hướng phía ta dò xét tới, ta đang muốn chống đỡ thời điểm, đột nhiên cảm giác có chút không đúng lắm. Kiếm kia thượng hai đầu đầu lưỡi đột nhiên há hốc miệng ra. Phun ra hai cỗ màu xanh lá nọc độc, hướng phía trên người ta phun ra mà tới. Quá âm hiểm, tại trong điện quang hỏa thạch. Ta vẫn như cũ dùng mê tung bát bộ né tránh ra đến. Mà kia huyết công tử cơ hồ chính là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mang theo một loại khinh miệt cười lạnh nhìn ta. Hắn đây là đoan chắc trên người hắn cổ độc có thể đối ta hình thành cường đại áp chế tác dụng.